trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22. Bạch Vân Tiềm là trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay Bùi Tĩnh Thâm trở về đến sớm như vậy, cũng trách hắn trang bức trang quán, đều là lặng lẽ chuồn ra tới tặng lễ. Chuyện này không ai biết, càng sẽ không có người cấp thông cái phong báo cái tin gì, Bùi Tĩnh Thâm so với hắn còn không có. Nghĩ đến, rốt cuộc ở trong mắt hắn, nhà mình Vương Phi kia từ trước đến nay là tới vô ảnh đi vô tung. Nào nghĩ tới có một ngày còn có thể cầu cái, nhân tang câu hoạch, người không nghe được động. Tĩnh, tuy nói hắn từ trước đến nay tập võ, bước chân nhẹ, nhưng Bạch Vân Tiềm rốt cuộc không phải người bình thường. Nghe không được, Bạch Vân Tiềm chính vẫn duy trì cái kia tư thế quay đầu nhìn qua. Nghe vậy thành thật lắc lắc đầu, hắn là thật không có. Rốt cuộc hắn không phải thật sự võ lâm cao thủ, dựa vào tất cả đều là ngoại què. Làm loại sự tình này lúc ban đầu còn sẽ cẩn thận một chút. Tới rồi hiện tại, tiến Bùi Tĩnh Thâm nơi này tương đương với hồi chính mình phòng. Hắn nào như vậy cẩn thận. Bùi Tĩnh Thâm trừ trừ khóe miệng. Ngươi trước lên, hiện tại này bộ dáng gì? Nga, Bạch Vân Tiềm dứt khoát nghiêng người. Ngồi xuống địa phương dựa vào giường. Hôm nay trở về đến rất sớm a. Là rất sớm. Bùi Tĩnh Thâm nhìn hắn một cái, nói, lần sau cho ngươi chừa chút nhi thời gian. Bạch Vân Tiềm nhướng mày, cười, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói giỡn a. Hắn dứt khoát cũng không đem con diều ngạnh hướng đáy giường hạ tắc, mà là trực tiếp đưa qua, nhạc, cho ngươi. Bùi Tĩnh Thâm tiến lên vài bước tiếp nhận, phát hiện cái này diều là thật sự rất đại. Trách không được dễ dàng tắc không tiến đáy giường. Hơn nữa mặt trên họa cũng không phải thường thấy những cái đó, mà là vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười, diều thượng còn có tờ giấy. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết, lại làm lớn một chút nhi, là có thể đem ngươi cột lên mặt phóng trời cao. Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, ngươi cũng thật dám tưởng, trước đem ngươi cột lên đi thử thử thế nào. Quăng không chết ngươi, hắn lại xem xét liếc mắt một cái. Này diều, dù cho hắn không có gì thơ ấu, càng không buông tha diều, nhưng cũng biết nhân ra bên ngoài diều không lớn lên cái dạng này tử, này nào mua. Liền bên đường a, Bạch Vân Tiềm nói, một cái lão tú tài ở nơi đó phong cách tranh bán. Cái này là hắn tiểu tôn tử chát, nói là lớn nhất một cái. Ta sấn hắn còn không có họa cái gì, liền nhiều hơn giá đề ra yêu cầu, làm hắn như vậy họa, nói một quay đầu, hỏi, đẹp đi, Bùi Tĩnh Thâm lại nhìn cái kia cười to mặt, tâm nói này liền khó trách, nhân ra tiểu tôn tử nghịch ngợm chát cái lớn như vậy, lại gặp phải cái càng hồ nháo, này diều còn có thể thả ra đi, thật là càng xem càng cảm thấy không ra gì. Lại cứ nhìn còn rất làm người thả lỏng. Lúc này Bùi Tĩnh Thâm còn không biết có một cái từ kêu sa điêu. Sa điêu thường thường là thực có thể khác người vui sướng. Hắn đem con diều phóng tới một bên, nhắc tới Đồng Quốc Cửu lúc trước nói với hắn nói, người hà tất một hai phải hỏi kia một câu, không hỏi hắn như thế nào biết là ta làm. Bạch Vân Tiềm lời lẽ chính đáng, đánh người đương nhiên muốn cho bị đánh người biết, bằng không này khí trở ra còn có thể đủ sáng. Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, thật nên may mắn ngươi còn nhớ rõ cho chính mình làm ngụy trang sao? Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, một ngày kia, lão đại nếu là hỏi ngươi việc này, ngươi sẽ như thế nào nói? Bùi Tĩnh Thâm hỏi, Bạch Vân Tiềm nói. Đương nhiên là hỏi lại hắn có phải hay không trải qua thực xin lỗi chuyện của ta nhi. Bằng không hắn như thế nào từng cái tấu đều có thể hoài nghi thượng ta. Đại gia lại không thù không oán. Ta chính là tay ngứa cũng không đáng đi đánh hắn a. Đừng quên đây là thời đại nào. Đánh cái hoàng tử là trọng tội. Nhưng thân là vương phi tùy tiện tìm cái lý do là có thể đánh bọn nô tài, dù sao cũng là phong kiến. Vương triều, lúc này nhân quyền gì đó, xa xa không kịp đời sau, Bùi Tĩnh Thâm thấy hắn kia một bộ đương nhiên bộ dáng. Liền biết là đã sớm tưởng tốt, không, có lẽ cũng liền hắn hỏi tới thuận miệng một xà. Rốt cuộc lúc trước còn lừa dối quá Thanh Chỉ bọn họ là xem lão đại kia quần áo mặc đồ đỏ quá xấu. Liền hiện tại, Thanh Giao còn đương chuyện này là thật sự đâu, hắn cái này vương phi. Là há mồm là có thể phi ngựa, lời nói ngươi đến ước lượng một chút mới biết được có thể hay không tin, Bạch Vân tìm thấy hắn ngồi. Vào bên cạnh bàn, thói quen tính tựa hồ muốn châm trà, liền nói, vẫn là lạnh. Bùi Tĩnh Thâm liền chỉ phải đem chén trà buông, từ bỏ quyết định này, ta mới vừa tiến vào khi chuẩn bị tới một ly. Giải thích hắn vì sao biết đây, là lạnh. Bạch Vân Tiềm từ trên mặt đất đứng lên, nói, đi thôi, đi ta nơi đó, ta mới vừa làm người nấu quả quýt nước đường, uống một chén trừ hỏa lại thơm ngọt, quả quýt ngoạn ý nhi này bất đồng với quả vải cùng anh đào. Muốn sau này hai loại nại phóng một ít, bởi vậy tuy cũng là từ phía nam vận lại đây, nhưng trong kinh lại cũng không thiếu. Mỗi năm hướng trong cung tiến cống số lượng liền càng đừng nói nữa. Bởi vậy cho dù là Tĩnh Vương bên này, cũng phân hai đại cái dương, Tiết quản gia còn nói. Ăn xong rồi cũng không quan trọng, còn có thể từ ngoại mua, trong kinh có bán. Cho nên Bạch Vân Tiềm lập tức liền làm ra tân ăn pháp, chính là đem quả quýt thêm đường phèn nấu thành nước đường, có thể nhiệt uống cũng có thể lượng lạnh lại uống. Hơn nữa nơi này người không như vậy ăn qua, cho nên hắn này còn tính tân đồ ăn, một chút liền cho hắn bỏ thêm 30% giải phong tiến độ. Gần nhất Bạch Vân Tiềm đã rất ít nhìn đến giải phong tiến độ. Hiện giờ tân đến một cái, nhưng thật ra rất vui vẻ, Bùi Tĩnh Thâm xem hắn đi tới liền lại nhảy lên. Không khỏi có chút bật cười, còn cùng cái hài tử dường như, vạn sự không để bụng. Chỉ nhận ăn cùng chơi, bất quá như vậy cũng hào. Muốn đổi cái tâm tư trọng, đột nhiên bị, gà, lại đây, phòng trừng đều đến tích tụ với tâm, cho chính mình làm ra bệnh tới. Bạch Vân Tiềm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, còn ở nhìn chính mình kia sắp giải phong tiểu thế giới. Tại đây đoạn thời gian dưới sự nỗ lực, cái này tiểu thế giới đã tới rồi 90%. Có thể nói lại lộng 10% giải phong điểm là được. Anh đào cùng quả vải thật sự không thích hợp lấy ra. Tới, lần trước cấp Bùi Tĩnh Thâm mì ăn liền người này cũng liền ăn một túi. Bạch Vân Tiềm sau này xem xét liếc mắt một cái, nghĩ nếu không phát rồ một chút, phao thượng 10 túi cho hắn đưa qua đi, ăn không hết không được buông chiếc đũa. Đương nhiên đây là nói giỡn, hắn vui sướng đem chuyện này tạm thời áp xuống, đi uống hắn quả quýt nước đường đi, trở về thời điểm. Quả nhiên Thanh Chỉ cùng Thanh Giao đã đem quả quýt nước đường từ phòng bếp bên kia đoan lại đây. Cùng mang lại đây còn có hai cái gà rán chân, dư lại điểm tâm còn ở trang bàn, đều là hắn lúc trước ở bên ngoài mua đến mang trở về, nhìn thấy Bùi Tĩnh Thâm đi theo cùng nhau lại. Đây, hai cái đại nha hoàn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhà bọn họ vương gia cùng vương phi tuy rằng quan hệ cùng giống nhau phu thê không như vậy giống nhau, nhưng thân cận lại cũng là thật thân cận. Ít nhất Thanh Chỉ liền trước nay chưa thấy qua, nhà mình vương gia khi nào đổi ai như thế dung túng, ngay cả Bình Dương Hầu Thế Tử. Nhiều ít năm giao tình, tín nhiệm là thật tín nhiệm, lại cũng ít như vậy một phần không thể nói tới cảm giác, ngồi. Bạch Vân Tiềm nói xong cũng không khách khí, bản thân trước ngồi xuống, một ngụm quả quýt nước đường liền rót nhập khẩu. Quả thực mát lạnh giải khát, không hổ hắn cố ý làm người lấy ướp lạnh hà, ngay sau đó lại ăn thượng gà rán chân. Này đùi gà tuyển chính là năm đó nộn đùi gà, hòa thượng mấy đao lại trải qua xử lý một tạc, là lại nộn lại tiên. Còn nhiều nước, cắn một ngụm, ăn ngon, lại đến một ngụm, một cái đùi gà thực mau ăn xong, còn muốn ăn, Bạch Vân Tiềm muốn hai cái chính là chuẩn bị ăn hai cái. Này muốn ăn không đã ghiền liền có chút không thoải mái. Nhưng Bùi Tĩnh Thâm cái này vương phủ chủ nhân liền ở trước mặt. Chẳng phân biệt một cái có phải hay không không thể nào nói nổi. Dãy dụa một lát, Bạch Vân Tiềm cuối cùng vẫn là khuất phục ở muốn ăn dưới. Chính mình duỗi tay lại cầm kia chỉ đùi gà. Không riêng ăn, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tưởng. Tóm lại xem này Bùi Tĩnh Thâm đối ăn cũng không bao lớn thâm ái. Cấp cái gì ăn cái gì, không giống hắn là cái đồ tham ăn. Nghĩ đến một cái đùi gà ăn không ăn cũng không đến cái gì, tự mình ăn ủi xong. Hắn liền đúng lý hợp tình lên, thấy Thanh chỉ cùng Thanh Giao vẻ mặt một lời khó nói hết. Mà đối diện Bùi Tĩnh Thâm chính nhìn chằm chằm hắn đùi gà. Khụ, Bạch Vân Tiềm quyết đoán nói sang chuyện khác, ăn điểm tâm sao? Hôm nay điểm tâm là cố ý từ Trăm Phương Trai mang về tới. Đặc biệt ăn ngon, Bùi Tĩnh Thâm nhìn thoáng qua. Là, mỗi ngày chỉ bán 100 phân đều có, nói chính là. Bạch Vân Tiềm không nghĩ tới hắn liền này. Đều biết, phòng trừng khẳng định là cửa hàng này quá nổi danh đi. Hắn cảm khái nói, này chủ quán xác thật đủ có sinh ý đầu óc. Làm đói khát marketing, này mãn kinh thành người A, mỗi ngày liền đoạt này 100 phân, Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt một chút. Đói khát marketing, này từ nhi nhưng thật ra rất mới mẻ, chính là chế tạo cung không đủ cầu biểu hiện giả dối. Rốt cuộc người đều có thói hư tật xấu sao, bãi tại nơi đó vừa thấy giá cả như vậy cao, sẽ ngẫm lại có đáng giá hay không? Này một suy xét. Liền có khả năng suy xét đến sang năm đi. Nhưng nếu là bên cạnh có người cướp, mau mua a, lại không mua không có. Ta mua đi rồi, khách quan ngày mai lại đến. Nguyệu bộ xuống dưới, bảo quản làm ngươi không cần suy nghĩ liền bỏ tiền. Đồ vật nếu lại ăn ngon điểm nhi. Danh tiếng liền có, thảo luận độ cũng lên rồi. Có này nhất dạng, lại xứng với một ít bình thường điểm tâm đều được. Rốt cuộc nếu giá cả giống nhau, mặc cho ai đều nguyện ý đi tương đối có danh tiếng trong tiệm mua. Cảm thấy nơi đó càng tốt, ngẫu nhiên giá cả quý chút, bọn họ còn cảm thấy chính mình ăn tới rồi tốt, càng là đắc ý, người nói có phải hay không như vậy. Bạch Vân Tiềm thừa dịp bọn họ đều ở chú ý đói khát marketing, đem dư lại cái kia đùi gà giải quyết. Lúc này mới chuyên tâm uống hắn quả quýt nước đường, ăn điểm tâm, một bên không chút để ý nói. Bất quá hiện tại hiểu này bộ lão bản không nhiều lắm. Cửa hàng này lão bản nhưng thật ra cơ linh linh hoạt. Có sinh ý đầu óc, Bùi Tĩnh Thâm nói, Trăm Phương Trai hoa mai bánh một ngày chỉ có 100 phân là bởi vì làm không ra càng nhiều. Trừ tài liệu không đủ ngoại. Này nói điểm tâm chỉ có một người sẽ làm, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, cho nên ta khen nửa ngày khen cái gì? Khen cái trùng hợp, hai người liếc nhau, Bạch Vân Tiềm dẫn đầu thu hồi tầm mắt, chuyên chú ăn hắn điểm tâm. Nhưng thật ra Bùi Tĩnh Thâm nói, người sinh ý đầu óc, nhưng thật ra không tồi, ta mắng chửi người khi miệng cũng rất lợi. Bạch Vân Tiềm ngẩng đầu nhìn hắn. Nghiến răng nghiến lợi, vương gia muốn thử xem sao? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thật là ở khen người, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, tựa hồ đích xác đưa ra thời cơ có chút không vừa khéo, lại trùng hợp. Đụng phải chính là cái tính tình không hảo lại không sợ hắn. Thấy hắn cười càng điên rồi. Vì thế hắn quả quýt nước đường còn không có uống xong. Đã bị người đuổi ra Trầm Hương viện, đem người đuổi đi. Bạch Vân Tiềm còn hướng tới Thanh chỉ cùng Thanh Giao nói. Hôm nay chuyện này, các ngươi gì cũng không nghe được. Biết sao, quá mất mặt, Thanh chỉ cùng Thanh Giao liếc nhau. toàn an tĩnh làm chính mình sự tình. Lúc này không thể khuyên. Càng đề việc này Vương Phi càng sinh khí. Thanh Giao nghĩ nghĩ, đem hai bồn Bạch Vân Tiềm tự mình đào trở về. Thảo, dọn lại đây. Vương Phi, ngươi nhìn xem này Thảo. Ta dưỡng đến thế nào, nàng so Thanh Chỉ tuổi muốn tiểu. Khí chất diện mạo toàn không thể so Thanh Chỉ trầm ổn. Nhìn có chút đáng yêu. Lúc này chạy tới cố ý một bộ tranh công bộ dáng. Nhưng thật ra thực có thể khôi hài vui vẻ. Bạch Vân Tiềm bắn nàng chán một chút. Liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Sau đó nhìn nhìn, Thảo. Chủ yếu là xem hắn khoai tây. Đào trở về bình thường Thảo sinh mệnh lực. Nhưng thật ra thực ngoan. Cường, nhưng cùng với thu chưa đông muốn tới. Tuy nói hiện tại nhìn còn không hiện, nhưng đã chậm rãi muốn khô. Bên cạnh khoai tây nhưng thật ra lớn lên không tồi. Hơn nữa Bạch Vân Tiềm đào khi trở về vẫn là cái không lớn tiểu mầm. Lúc này chính trực thời kỳ sinh trưởng, cũng may hắn ngay từ đầu liền sớm có chuẩn bị. Lộng cái siêu đại bồn, rốt cuộc khoai tây không phải Thảo. Thậm chí cùng bắp gì đó mầm cũng không giống nhau. Khi còn nhỏ liền một chút can, trưởng thành cũng chát không được nhiều thâm, khoai tây căn chát đến so với hắn thâm nhiều ít tạm. Thời không đề cập tới, mấu chốt kết ra tới quả tử đều dưới nền đất hả? Tốt xấu như thế nào cũng phải tha hạ mấy cái khoai tây đi. Lúc trước liền căn di tài lại đây thời điểm, phía dưới liền mang theo một chuỗi bùn, cho nên đổi bồn là cái phiền toái. Hắn liền trực tiếp nhất lao vĩnh giật, cũng dẫn tới. Thanh Giao một lần cho rằng hắn thích đại đồ vật, liền dư lại hai bồn Thảo cũng đổi đều là đại bồn, mỗi ngày đều dọn ra đi phơi nắng. Buổi tối trong khoảng thời gian này đã có chút lạnh, liền đặt ở trong phòng. Thanh Giao nói, Thủy Kính là cố ý hỏi qua dưỡng hoa sư phó, không dám nhiều tưới, sợ lạn căn. Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm. Cái này ấy ngươi đến thỉnh giáo trồng trọt sư phó, dưỡng hoa chưa chắc hành, này không phải một chuyện đi, nhưng ngẫm lại trồng rau cũng chưa chắc có thể, rốt cuộc khoai tây không ai loại quá, cũng không nhận ra được, hiện giờ chính là đương thảo dưỡng, bất quá khoai tây nại hạn, đảo đích xác không cần tưới quá nhiều thủy, bọn họ bên này hống chủ tử, bị hống phối hợp bị hống. Cuối cùng lại ăn nhiều mấy khối điểm tâm tạm thời không đề cập tới. Bên kia Bùi Tĩnh Thâm ở chính mình vương phủ bị người đuổi ra tới sau. Liền làm người đi hô tiết quản gia lại đây. Ngày mai làm giả tam tiến một chuyến phủ. Làm mấy thân xiêm y. Tiết quản gia lập tức gật gật đầu. Chuẩn bị sai người đi làm việc này. Vừa mới hành lễ muốn cáo từ. Liền nghe nhà mình vương gia nói. Từ từ, tiết quản gia ngừng lại, cung kính chờ, Bùi Tĩnh Thâm trầm mặc vài giây, mới nói, làm phòng bếp cho ta đưa phân quả quýt nước đường. Dừng một chút, bổ sung, đừng làm cho Vương Phi biết, tiết quản gia, ngoặc kép, này bản thân ra, ăn cái đồ vật như thế nào còn lén lút. Hết chương.